Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, cửa hàng. Chung, cửa hàng môn thì mở rộng ra tiểu quỷ nhóm không có phong bế cửa hàng. Phong tỏa giám sát giác ngộ, Hạ Tiểu Trì chờ 5 người mang theo anh Vũ tiến vào cửa hàng. Nơi này đã là trống rỗng một mảnh, Hàn Hùng quát to một tiếng tiến lên. Vậy mà xông vào trong quầy, sau đó cầm lấy một chuỗi đồ trang sức nói, y, tiểu ái, các ngươi xem, là vàng thỏi, không ai, tùy tiện cầm. Hạ Tiểu Trì kinh hãi, người nhà tiến đến là làm trộm tới. Tiền Tinh Tinh nổi giận, nhà ta. Hàn Hùng lúc này mới nhớ tới cửa hàng là Tiền đại lão bản mở. Tiền Tinh Tinh là chủ nhân. Chính mình chạy đến chủ nhà cầm đồ vật, có vẻ như là có chút quá phận. Hậm hực buông xuống, ngẫm lại không đúng vậy, lại cầm lên, cửa hàng là nhà ngươi. Này chút không phải, bọn họ đều là mướn nhà ngươi quầy hàng. Tiền Tinh Tinh cả giận nói, ta nhà cửa hàng xảy ra chuyện, mất đi đồ vật phải bồi thường tiền. Này gọi kèm thêm trách nhiệm, ngươi biết cái gì? Hạ Tiểu Trì lập tức hỏi, vậy chúng ta giúp ngươi nhà giải quyết cái kia chút tiểu quỷ. Có tính không lập công? Tiền đại lão bản có cho hay không tiền thưởng? Tiền Tinh Tinh lập tức trễ ờ. Vấn đề này có chút phức tạp. Nàng suy nghĩ một chút nói, bằng vào ta cha tính tình, hơn phân nửa là sẽ không cho. Vậy chúng ta hơi cầm một chút cũng không quá đáng. Hạ Tiểu Trì cho Hàn Hùng một cái ánh mắt, Hàn Hùng mừng rỡ, lại không lấy thêm dây chuyền vàng, mà là cầm 2 bình hàng hiệu nước hoa, phân biệt đưa cho Lạc Y cùng Đàm Tiểu Ái, ẩn ý đưa tình, Y, Tiểu Ái, đây là ta một điểm tâm ý, Lạc Y một bàn tay đem hắn rút bay ra ngoài. Tâm mẹ ngươi, lão nương muốn cái gì không sẽ tự mình cầm a? Nói xong tự đi quầy hàng, lại là lấy cái kiểu mới nhất hào điện thoại liền đi. Khô nhanh hơn một chút chính sự, nhìn nàng cầm cái điện thoại, Hàn Hùng kỳ quái, y hi làm sao khách khí như vậy rồi. Hạ Tiểu Trì mặt không biểu tình, nhà chúng ta giáo dục tương đối tốt, phải không? Vậy ngươi bây giờ hướng trong túi ước lượng tiền là mấy cái ý tứ? Tiền Tinh Tinh thăm thẳm nghĩ đến. Mấy người thiếu niên nằm phía dưới quét sạch một phiên về sau, liền đi lên lầu, trẻ em thiên đường tại lầu 4, mọi người một đường đi lên lầu, trong thoáng chốc lại có lần trước đi nhà ma cảm giác. Chẳng qua là trải qua cùng tiểu quỷ chiến đấu, về sau. Vô luận Đàm Tiểu Ái vẫn là Hàn Hùng, lá gan đều tựa hồ lớn hơn rất nhiều. Liền Hàn Hùng cũng không có luyện thêm hắn vật thể quyền. Phong thiên tuyệt địa công. Cái này khiến Hạ Tiểu Trì có chút đáng tiếc hắn nhưng là chuẩn bị chụp ảnh phát bằng hữu bày. Thế là hắn phát hiện, làm đùa ép bằng hữu không nữa đùa bức lúc. Người đầu tiên thấy lại là thất lạc. Cũng may Hàn Hùng là từ trước tới giờ không khiến người ta thất vọng. Vừa tới đến lầu 3. Hàn Hùng liền lại hưng phấn lên, huy, huy, nơi này có ăn ngon, lầu 3 là mỹ thực thiên địa, có không ít quà vặt, năm đó Hạ Tiểu Trì bị Hà Tinh Nhạc San San dùng quà vặt mua được. Liền là tại đây bên trong, cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ đó là một bát áp huyết canh miến. Xảo chính là, cách đó không xa trên bàn, liền để đó một bát áp huyết canh miến. Hàn Hùng tiến lên, cầm lấy bên cạnh đũa, nếm thử một miếng, nhiệt độ vừa vặn, ha ha, hắn vậy mà liền như thế bắt đầu ăn. Lạc Y Y một mặt ác tâm, không chừng là người ta nếm qua. Hàn Hùng mãnh liệt lắc đầu, sẽ không, này liền thịt đều vẫn là hoàn chỉnh đây. Theo hắn logic, thịt tại, vậy liền khẳng định không động tới. Hạ Tiểu Trì kỳ quái. Áp huyết canh miến bên trong tại sao có thể có thịt? Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Hàn Hùng cũng ý thức được cái gì. Nhìn kỹ một chút trên chiếc đũa thịt. Giống như là khối thịt heo. Hàn Hùng lầm bầm, áp huyết canh miến bên trong tại sao có thể có thịt heo? Hắn đang kinh ngạc, liền nghe bên cạnh đột nhiên truyền đến khụ khụ thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng sau chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái hài tử. Nói là hài tử, vẻ mặt lại là xanh mét, đang đụng một phần cơm hải sản cuồng ăn. Ăn ăn, đột nhiên ngụm lớn phun ra, vừa ăn xong cơm hải sản vậy mà lại bị hắn hoàn chỉnh phun ra. Thậm chí còn nhiều mấy khối thịt, quỷ anh Vũ đã kêu to lên, là tham ăn quỷ, tham ăn quỷ, tham ăn quỷ vĩnh viễn tham ăn, nhưng bọn hắn thực tế ăn không vô bất kỳ vật gì. Luôn là ăn lại nôn, cái kia tham ăn quỷ đã ngẩng đầu, đối anh Vũ cười hắc hắc, mọi người đồng thời dùng mình, Hàn Hùng nhìn một chút trong tay mình bưng lấy áp huyết canh miến. Vậy ta đây cái, là tham ăn quỷ phun ra, anh Vũ kêu to, hắn vừa ăn xong thịt kho tàu thịt heo, lại ăn áp huyết người ái mộ, hắn có đôi khi nôn không sạch sẽ, liền trộn lẫn khối A. Ha ha, ngươi ăn tham ăn quỷ phun ra thức ăn. Hòe, Hàn Hùng bắt đầu nôn như điên. Cái kia tham ăn quỷ đã kêu lên. Nơi này còn có mấy đứa bé. Để bọn hắn thử hộp đá. Để bọn hắn thử hộp đá. Trong thương trường liền quanh quẩn ra một mảnh quỷ kêu âm thanh. Một đầu tiểu quỷ đã như hầu tử từ phía trên khua xuống. Trong tay còn cầm lấy hộp đá. Xông lại. Mở hộp đá liền không giết ngươi. Lạc Y Y cười lạnh, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Nàng đang muốn động thủ, Hạ Tiểu Trì ngừng lại nàng. Đầu tiên chờ chút đã, chờ tất cả tiểu quỷ đều đủ lại làm, miễn cho chạy trốn hoặc là uy hiếp được con tin. Lạc Y Y liền dừng tay, cái kia hầu tử quỷ đã chạy tới, hung thần ác sát bộ dáng. Nhanh mở hộp đá, Hạ Tiểu Trì nhận lấy cho Đàm Tiểu Ái. Đàm Tiểu Ái hiểu ý, mở một thoáng, nói, mở không ra, sau đó đưa cho Tiền Tinh Tinh. Tiền Tinh Tinh cũng thử một chút, tự nhiên cũng là mở không ra. Hai người này đều là thử một chút là được. Đến Hàn Hùng trong tay đến tốt, Hàn Hùng đã nôn ra, cầm tới hộp đá, lật tới lật lui nhìn một thoáng. Sau đó bắt đầu mở hộp, hắn tự nhiên là mở không ra, nhưng con hàng này là cái ương ngạnh loại, mắt thấy mở không ra, ương ngạnh tính tình đi lên, vậy mà ôm hộp đá cuồng nện cuồng quẳng, không phải muốn mở ra. Đàm Tiểu Ái nhìn hắn dạng này, chậm chậm nói, hắn đại khái đã quên chính mình là tới làm gì à? Hạ Tiểu Trì trả lời, không sao, pháo hôi. Phát huy tác dụng của hắn liền tốt, liền kéo dài thời gian mà nói. Hàn Hùng cách làm ngược lại là chính xác, chẳng qua là người nào cũng không làm được hắn hành động như vậy. Bên trên quả nhiên lại hạ tới một cái tiểu quỷ, lại là cái bẹp chỉ phiến quỷ. Thấy Hàn Hùng còn tại cùng hộp đá phân cao thấp, chỉ phiến quỷ cả giận nói, mở không ra liền đừng lãng phí thời gian, còn có ai không có mở qua. Nhanh đi mở hộp, Hạ Tiểu Trì đi lên đụng một cái hộp đá, nói, ta cũng mở không ra, chỉ phiến quỷ giận dữ, ngươi cũng không có nghiêm túc mở, không tính, Hạ Tiểu Trì nói, ta coi như mở ra thì thế nào, đương nhiên là mang đi ngươi, hết thảy quỷ cùng một chỗ nói, Hạ Tiểu Trì nói, bên ngoài bây giờ nhiều như vậy võ tu, chỉ bằng các ngươi ba cái làm sao mang đi. Hầu tử quỷ nói, chúng ta không phải ba cái, là bốn cái. Tham ăn quỷ nói, chúng ta không cần đi bên ngoài, chỉ cần tìm được có thể mở ra hộp đá người. Vương sẽ đích thân xé mở vết nứt tiếp chúng ta. Chỉ phiến quỷ càng phát phẫn nộ. Các ngươi thành thật như vậy làm gì? Có khác hỏi đáp, đúng đấy, các ngươi cũng không phải Tống Ân Tuấn. Hạ Tiểu Trì nói. Ba cái quỷ cùng một chỗ hỏi, Tống Ân Tuấn là ai? Lạc Y Y cũng đã không hứng thú chơi vấn đáp trò chơi. Bốn cái quỷ xuất hiện ba cái, đủ rồi, trước giải quyết hết đi. Chỉ phiến quỷ giận dữ, ngươi dám xem thường chúng ta. A Vượng, làm nàng, đâm nghiêng bên trong một đầu điền viên chó bỗng nhiên vọt ra. Lao thẳng tới Lạc Y, lại không phải dùng cắn, mà là trực tiếp một đầu đụng tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,